Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3135, khí hóa vạn đế, thiên đế ho ra đầy máu, suýt nữa bị đánh giết, cú đấm này kinh thế hãi tục, cô đọng đạo lăng mạnh nhất chiến lực, hắn thiên đế đăng thiên thuật đều phải bị đánh tới nổ tung, vù. Trong cơ thể hắn ngũ sắc tiên huyết trong khoảnh khắc khôi phục. Này tiên huyết càng ngày càng khủng bố. Mỗi một giọt đều đan dệt ngập trời khí huyết. Cuồn cuộn ngũ sắc tiên huyết tan ra. Để thiên đế thể xác khôi phục nhanh chóng. Vỡ vụn bảo thể bắt đầu tu bổ. Đạo chủ, thiên đế nộ đến mức tận cùng. Hắn không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên trà trộn vào đến rồi. Ở đây hắn đánh lên hắn, liên tiếp dưới nặng tay, năm đại cái thế thần thông ai có thể đỡ được, mặc dù là thiên tôn đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị thương nặng. Thiên đế, ngươi cho ta để mạng lại, đạo lăng trong con ngươi thẩm thấu kinh thế sát quang, này đều có thể đỡ được, này thiên đế không khỏi quá mạnh mẽ. Hắn cảm giác này thiên đế quả thực có ma thiên giác sức mạnh. Đạo lăng triệt để khôi phục, nguyên thủy thành thể thiêu đốt, có thông thiên tư thế. Trong cơ thể hắn huyết thống đang phập phồng, mi tâm tránh ra một vòng đạo ấn, phun trào khỏi cực đạo lực lượng, để đạo lăng cả người khí huyết càng kinh thế hãi tục. Vạn đạo kinh đang thức tỉnh, đạo lăng linh thể hợp nhất. Bước vào một cái đỉnh cao nhất cảnh giới, giống như điên cuồng, đạo chủ, bằng ngươi cũng dám đánh lén bản đế. Thiên đế chính là cúi nhìn năm tháng vô địch bá chủ. Trong cơ thể ngũ sắc tiên huyết thiêu đốt, cơ thể của hắn căng nứt vòm trời. Bảo thể bên trong lan truyền ra lớn lao tuyệt thế tụng kinh âm. Đây là thiên đế kinh ở vận chuyển. Sau lưng của hắn đều dựng lên một tấm che kín bầu trời thiên đế ngang trời đồ. Bọn họ làm người khí tức quá khủng bố. Có thể nói nhân đạo đỉnh cao nhất trình độ chém giết. Đây là mượn bí thuật tuyệt thế chiến lực. Ầm ầm ầm, hai loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh nhanh như tia chớp đụng vào nhau. Lệnh càn khôn run rẩy, năm tháng đều muốn nghịch lưu. Ngập trời quyền thế, một quyền tiếp một quyền, muốn giết ra một mảnh vĩnh hằng năm tháng. Các loại cái thế bí thuật ở bí thuật, giết tới điên cuồng trình độ. Khởi điểm thiên đế nhiều lần bị giáng đòn nặng nề, nhưng là kéo dài tiếp tục đánh. Thiên đế khí tức càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh thế. Trong cơ thể ngũ sắc tiên huyết đều muốn hóa thành một loại chí cao vô thượng cái thế thiên lực. Đặc biệt bản nguyên của hắn lực lượng đang thức tỉnh. Đây là một loại đè nát, vũ trụ tinh hà sức mạnh. Thiên đế dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh, khôi phục như cũ, mơ hồ muốn đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất. Giết, đạo lăng hai mắt mở to, thiên đế gốc gác không lường được. Như vậy tiếp tục giết trên căn bản không thể giết đi thiên đế. Thậm chí đạo lăng đều sẽ thiên đế đánh giết. Thời khắc này vũ trụ tinh không cũng bắt đầu run rẩy. Toàn bộ hoàng kim cự cung đều đang lay động. Đây là một loại khủng bố khí thế che ngược bầu trời nộ cuốn tới. Như năm tháng sông dài bên trong dâng trào mà suốt lực lượng. Một tia lại một tia óng ánh đạo ngân, ầm ầm chuyển động, khôi phục, phóng to, như là ngàn tỷ lớp sơn mạch lực lượng tiếp xung mà tới đón đánh mà đến. Muốn chôn vùi vạn cổ, đạo lăng triển khai hắn đáng sợ nhất liều mạng thần thông. Táng thiên bí thuật đang thức tỉnh, để thiên đế đều muốn nổ tung, hắn cố nhiên nắm giữ vũ trụ chủng. Nhưng là vừa nãy hắn tám đại chư thiên vũ trụ mới vừa mới tao ngộ côn bằng chi lực va chạm. Hao tổn quá lớn, trong lúc nhất thời không cách nào vận chuyển ra toàn bộ chiến lực. Táng thiên, đạo lăng thét dài, một trường này che lấp tất cả. ngàn tỷ lớp đạo ngân nhanh như tia chớp hóa thành thực chất. Liền như vậy một cái tiếp một cái ép rơi xuống, để thiên đế đều tựa hồ tao ngộ vạn đạo trấn áp. Toàn bộ thể xác đều muốn vỡ diệt, táng thiên bí thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mặc dù là này thiên đế kinh tài tuyệt diễm, có cái thế vô địch chi uy, tao ngộ táng thiên loại tầng thứ này bí thuật đánh giết. Hắn toàn bộ thể xác cũng không ngăn nổi, muốn ở táng thiên bí thuật bên dưới phá diệt. Phúc, thiên đế cả người chảy máu, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, đầu lâu đều muốn nổ tung, cũng bị táng thiên chi thuật triệt để chấn áp đến chết. A, hắn kêu thảm thiết, đây là nguy cơ sống còn, tránh không thoát. Táng thiên chi thuật thuộc về với sức mạnh cấm kỵ, thuật này quá không thể tưởng tượng nổi, muốn chôn xuống hắn tất cả, chôn xuống trong cơ thể hắn ngũ sắc tiên huyết. Ầm ầm ầm, thiên đế nội vũ trụ chớp mắt bốc cháy lên. Hắn tám đại chư thiên vũ trụ vừa nãy cố nhiên bị thương nặng, nhưng là vũ trụ chủng uy năng y nguyên tồn tại. Hắn vũ trụ chủng tiềm năng triệt để phóng thích mà ra, chảy xuôi mờ mịt sức mạnh. Đây là một loại xoay chuyển càn khôn năm tháng cái thế sức mạnh. Vũ trụ chủng thuộc về với mạnh nhất đạo chủng, vương xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân sức mạnh, bao vây lấy thiên đế tàn thể. Táng thiên bí thuật sức mạnh bị chặn lại hơn nửa, điều này làm cho đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Thiên đế nắm giữ vũ trụ chủng, táng thiên chi thuật đều rất khó tiêu diệt hắn. Đạo lăng nội vũ trụ cố nhiên triệt để suy yếu xuống, thế nhưng thân thể của hắn y nguyên khủng bố vô biên, nương theo như đại dương khí huyết mà cuồng. Đùng, hắn giết đi tới, chiến lực ngút trời, ngang qua toàn bộ hoàng kim cự cung, để xuất quan thiên nữ kinh hãi đến biến sắc. Nhìn thấy thiên đế gần như chết trận, đạo chủ, thiên nữ khuôn mặt dữ tợn, tuy rằng không nghĩ ra đạo lăng tại sao lại ở chỗ này, nhưng là hiện tại thiên đế tình cảnh phi thường hung hiểm, một cái sơ sẩy đều phải bị đạo lăng cho xóa bỏ đi. Thiên nữ trong nháy mắt phủ sông lên, muốn ngăn đoạn đạo lăng, trợ giúp thiên đế tranh thủ thời gian. Hừ, mờ mịt trong hư không truyền ra hừ lạnh. Đại hắc cố nhiên chưa từng hiện thân, nhưng là nó móng vuốt dựng lên đến, màu đen móng vuốt lớn quấn quanh mãnh liệt ô quang, lan tràn bài sơn đảo hải yêu thân khí tức, trực tiếp liền ép hướng về thiên nữ. Thiên nữ chiến lực cùng đại hắc căn bản không so được. Đại hắc trốn núp trong bóng tối đều có thể chặn lại thiên nữ. Giết! Đạo lăng tiếng giống to lệnh thương khung sụp nứt, toàn bộ khu vực phong phú vô tận màu vàng khí huyết, tràn ngập thương cổ thánh uy, bao phủ thiên đế tàn thể. Cú đấm này đem thiên đế tàn thể oanh kích chia năm xẻ bảy, nổ thành một mảnh xương máu. Thiên đế, thiên nữ rít gào lên tiếng, kém chút hôn mê. Nàng cảm giác đây căn bản không thể, thiên đế làm sao có khả năng chết ở đạo lăng trên tay. Kết cục cũng có chút nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thiên đạo nhãn bốc cháy lên, xuyên thủng một mảnh hư vô không gian. Nơi đó dĩ nhiên có một cái bóng tiếp tục chạy trùm, hướng về hoàng kim cự cung bên ngoài nhảy lên. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên cùng ta hóa thân có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Đạo lăng con mắt chìm xuống, hắn muốn lại một lần nữa ra tay đánh giết thiên đế. Bất quá bị đại hắc ngăn cản hắn. Hắn nói ra, đừng đuổi. Đây là cổ thiên đình bí mật bất truyền, khí hóa vạn đế, liền là ngươi lại một lần nữa chém xuống hắn, hắn còn có thể diễn hóa ra một cái mới thai thể. Các đời cổ thiên đình trên căn bản có bất tử thân thể. Muốn giết đi hắn, nhất định phải lấy nguyên thần giết chết. Ngươi làm sao không nói sớm mà đi? Đạo lăng nhíu mày, Cái này bí thuật có chút đáng sợ. Chỉ cần thiên đế gốc gác không tổn, hắn có thể vẫn chạy ra sát cục. Hiện tại không phải giết hắn thời cơ. Bằng không bản vương trực tiếp ra tay, người ta liên thủ đủ để giết đi thiên đế. Đại hắc nói khoác không biết ngượng mở miệng. Lập tức hắn lạnh lùng nói, có thể muốn giết hắn, toàn bộ cổ thiên đình sẽ truy sát ngươi. Này khoản buôn bán thực sự là quá không có lời. Sẽ hỏng rồi bản vương kế hoạch lớn. Bản vương còn muốn tìm một cái thiên đế người sau lưng. Vừa nãy chỉ có điều là bước đầu thăm dò. Rõ ràng, này thiên đế thực lực khẳng định giấu dốt. Hắn tuyệt đối biết ta đứng ở chỗ này. Chỉ bất quá hắn không biết bản vương là ai. Đại hắc quá giải thiên đế. Hắn gốc gác quá khủng bố. Đạo lăng gốc gác cùng thiên đế gốc gác so ra chênh lệch quá lớn. Thậm chí hắn nắm giữ khí hóa vạn đế này một môn bất tử thần thông. Giết chết không được. Hết chương.